Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phần 44. 44, dẩu mông lên, tùy ý xa lạ bạn trai bạn cùng phòng liếm huyệt một đường đi đến bạn trai trường học. Nàng ở một đống đến từ các lộ học trường học đệ. Thậm chí bộ phận huấn luyện viên bạn tốt xin. Hoang mang mà thấy được đến từ Trần giáo quan xin. Chân dung chính là hắn xuyên quân trang giấy chứng nhận chiếu. Cảm giác so ở quân huấn khi xuyên áo. Ngụy trang hắn muốn càng xoái đâu. Người mặc thẳng chính thức quân trang. Hắn ánh mắt càng kiên nghị thâm thúy. Đao tước mặt nghiêng. Lại mặc danh có loại chế phục dụ hoặc cảm giác. Hảo muốn nhìn xem toàn thân chiếu. Khẳng định anh tư táp sàng. Lại cấm dục, tiếp nhận rồi bạn tốt xin thiếu nữ. Dẫn đầu cấp huấn luyện viên gửi tin tức. Huấn luyện viên ngài hào. Ta là Diệp Chi Cầm. Cảm ơn ngài ở quân huấn trong lúc đối học sinh quan tâm chăm sóc. Xin hỏi có cái gì có thể giúp được ngài đâu? Ngày thường liền hung ba ba hắn. Thoạt nhìn mặt càng đen. Không cần kêu ta huấn luyện viên. Ta kêu Trần học khí. Người thân thể hảo chút sao? Khá hơn nhiều. Cảm ơn quan tâm. Diệp Chi Cầm có chút cảm thán. Ở trong mộng các loại lỏa trình tương đối các loại dâm loạn mà làm tình. Cứ nhiên đến bây giờ mới biết được tên của hắn. Trần học khí chỉ cảm thấy mất mát. Trong mộng có bao nhiêu nhiệt tình kiều mị. Mộng ngoại liền có bao nhiêu xa cách lãnh đạm. Hắn đành phải phiên phiên nàng bằng hữu vòng. Muốn tìm điểm đề tài. Ngươi đi qua thị thư viện A. Xuyên váy thực mỹ. Xấu hổ Trần giáo quan không lời nói tìm lời nói. Ngươi chân dung cũng rất soái. Xuyên quân trang rất đẹp. Trần giáo quan bằng hữu vòng rỗng tuếch. Ngươi bên cạnh cái kia nam sinh. Là ngươi bằng hữu sao? Đó là ta bạn chơi cách thật lâu. Nàng mới thu được hắn một câu. Khá tốt. Nàng đột nhiên nhớ tới chính mình lúc trước cái thứ hai. Mộng Xuân, tuyển huấn luyện viên ước nguyện ban đầu, chính là hắn quân huấn sau khi kết thúc, sẽ rời đi vườn trường. Từ đây nhân sinh không có bất luận cái gì giao thoa. Tựa như từ từ thời không chung hai điều thẳng táp, ở nào đó tiết điểm tương giao, trùng điệp, dây dưa một cái chớp mắt lúc sau càng lúc càng xa. Từng người biến mất ở tầm nhìn, nàng bước chân hơi hơi một đốn. Tiếp tục đi phía trước đi, không còn có đi hồi phục hắn, nàng đến bạn trai ký túc xá khi. Bên trong không có một bóng người, nàng liền cho hắn các loại thu thập đóng gói. Trên đường không cẩn thận đem đồ vật lăn đến đối diện đáy giường hà. May mà bọn họ ký túc xá ngày hôm qua mới vừa tổng vệ sinh qua. Nàng dầu đít quỳ dạp trên mặt đất, duỗi tay hướng trong sờ soạng, đột nhiên ký túc xá cửa mở. Nàng chính sốt ruột đứng dậy, nàng hôm nay váy thực đoàn, hơn nữa hôm nay xuyên chữ đinh, đinh, quốc, hiện tại khẳng định bị người tới xem hết. Nàng hoảng loạn chung, tiểu huyệt không cấm co rụt lại, bảo bối, như thế nào tới sớm như vậy, còn dầu đít hoan nghênh ta. Thật đáng yêu, dọa chết người, lão công người thật chán ghét. Diệp Chi Cầm nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục bảo trì tư thế, duỗi tay tìm Vương Hạo Đình, Tiêu Diệc Hiên bạn cùng phòng chi nhất, cũng là vườn trường nam thần chi nhất, nhìn mơ ước đã lâu nữ thần, quỳ gối chính mình bên giường biên, mông cao cao chu lên, tiểu xảo chữ đinh, đinh. Quần chỉ là vừa che khuất cúc hoa, tới rồi hoa huyệt kia, quần lót vốn là vải dệt thiếu, còn không có xuyên chính, mê người mà trách đi đến bên phải, bên trái no đủ trắng nõn hoa môi hào phóng mà lỏa lồ bên ngoài. Quần lót bên cạnh bị kẹp ở huyệt phùng, mơ hồ có thể thấy được một tia phấn nộn cảnh đẹp, hắn đũng quần lập tức liền chi khởi đại đại lều. Trai. Hôm nay biết Tiêu Diệc Hiên bạn gái tới thời gian lúc sau. Hắn liền mượn cơ hội trước tiên hồi ký túc xá, không nghĩ tới vừa vặn nữ thần đưa lưng về phía hắn. hắn thanh yêu phối âm kinh nghiệm lập tức có tác dụng, hôm nay xuyên như vậy xác. Lão công liền ở trong ký túc xá thao ngươi được không? Không, không cần lạp, người bạn cùng phòng sẽ trở về. Vương Hạo Đình không có quản nàng kiều thanh cự tuyệt, hắn chân dài một mải, đến nàng phía sau quỳ xuống, đầu đổ sát vào, cách quần lót hôn một cái hoa huyệt, cùng hắn tưởng giống nhau. Lại hương lại nộn lại đạn, không biết mật nước có phải hay không cũng thực ngọt, hắn yết hầu căng thẳng. Tiểu bảo bối, ngươi nhìn xem ngươi quần lót cũng chưa mặc tốt, bên trái hoa môi đều lộ ở bên ngoài, nếu vừa mới là mặt khác bạn cùng phòng đã trở lại làm sao bây giờ? Đại gia khẳng định đều tưởng hôn một hôn liếm một liếm. Hừ, Vương Hạo Đình nói chuyện thời điểm đều là kề sát nàng hạ thân. Môi văn ở lỏa lồ ra tới tả hoa trên môi qua lại cọ sát. Ấm áp hơi thở ái muội mà quấn quanh tiểu huyệt, Diệp Chi cầm cảm thấy thẹn mà chảy ra một tia mật. Nước, làm ướt chữ đinh, đinh, quần, càng thêm dán ở hoa huyệt thượng. Hình dáng càng thêm rõ ràng mê người, hắn khẽ cười một tiếng. Như thế nào, nói đến bạn cùng phòng, liền lưu dâm thủy a, có phải hay không cố ý giẩu đít, tưởng cấp mặt khác bạn cùng phòng nhìn xem nộn nộn hoa môi. Nói xong, hắn cách quần lót, đại lưỡi qua lại liếm láp, đừng, ân, lão công, ca, đừng ở chỗ này, sẽ có người tới. Vương Hạo Đình cũng không có lý hoàn toàn không biết gì cả thiếu nữ. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lôi kéo, đem nàng hệ mang chữ đinh, đinh, quần cấp cởi xuống. Hắn rốt cuộc có thể thân thượng trong video gặp qua mỹ huyệt. Hắn bạn cùng phòng bạn gái nộn huyệt, ngay từ đầu cách quần lót liếm hôn. Tiểu huyệt lại tô lại ngứa, chân chính đem quần lót cởi. Hoa huyệt bại lộ ở lạnh lùng trong không khí, khẩn trương lại hưng phấn mà rụt rụt, lúc này Vương Hạo Đình lại không có sông thẳng hướng mà mút hôn thần bí nơi. Hắn ôn thôn ái muội mà liếm hôn mông thịt, phần bên trong đùi, ngẫu nhiên không cẩn thận dường như đầu lưỡi lướt qua hoa môi, tinh tế nhu hòa khiêu khích lạnh nàng. Chỗ mẫn cảm càng thêm hư không tao ngứa. Đột nhiên hoa huyệt được đến an ủi. Ướt nóng đầu lưỡi rốt cuộc quang lâm. Đầu tiên là ở chậm rãi ở huyệt phùng từ dưới lên trên. Hoa môi nhân ngoại vật xâm nhập đẩy ra. Lại lặng lẽ khép lại. Đầu lưỡi luôn là tam tâm hai ý. Mới vừa trêu chọc sung huyết tiểu hoa hạch. Lại hoạt đến nơi khác thịt non thượng đánh vòng. Diệp Chi cầm không cấm vặn eo. Truy tìm bướng bỉnh đầu lưỡi, Vương Hạo Đình gợi cảm lại liêu nhân mà hừ cười. Nàng ngượng ngùng động tác một đốn, bảo bối nộn huyệt hảo mỹ. Còn như vậy tao, ân, hắn tinh tế mà chuyên tâm đùa bỡn tiểu đậu đậu, khi thì một tả một hữu, một trên một dưới mà kích thích, khi thì đánh quyền quyền, khi thì nhu nhu mà hàm chứa mút vào. Động tác từ nhu nị dần dần trở nên nhanh chậm đan xen. Tấn mãnh cùng ôn nhu hoàn mỹ kết hợp, lòng bàn tay ở nàng huyệt khẩu chỗ tán tỉnh mà mát xa, Diệp Chi cầm chỉ cảm thấy hôm nay, bạn trai quá sẽ khiêu khích, hơn nữa ở trong mộng bị nhiều như vậy cái nam nhân liếm quá. Cũng không ai có thể so sánh, nàng cảm thấy thẹn mà đối lập. Hàng xóm Tạ Lâm ôn nhu tinh tế, lại quá mức triền miên, khuyết thiếu chút lực độ, Trần giáo quan luôn là phóng không khai, trực lai trực vãng, không có quá nhiều kỹ xào. Lộ đồng học tuy rằng ác liệt mà trêu chọc, nhạy bén mà nhận thấy được chính mình mẫn cảm điểm, lại cũng là thực chúc chắc, ngay cả ngày thường bạn trai, cũng chỉ là quen thuộc thân thể của nàng. Lại không có thực hiểu kỹ xảo, chẳng lẽ là bởi vì ở tràn ngập bất đồng thanh thiếu niên Hà Nhĩ Mông? Hơi thở trong ký túc xá, bạn trai hưng phấn kích động đến trình độ cất cao. Bị liếm mút như vậy một hồi, nàng sớm bị trêu chọc đến dục hỏa trung thiêu. Sấn bọn họ, a, hừ, không trở về, đại dương vật trước cắm cắm nhân ra. Hảo ngứa, hảo muốn, hôm nay ngươi, quá lợi hại, quá sẽ liếm, về sau mỗi ngày đều như vậy liếm huyệt, mỗi ngày tới ngươi ký túc xá liếm. Hà Ân, Vương Hạo Đình kiên quyết sưng to côn thịt lớn khó nhịn mà búng búng. Hắn nhịn không được hung hăng mút vào một ngụm hoa huyệt. Tham lam mà cắn nuốt mật nước. Tuấn Giật trên mặt tràn đầy dâm mỹ thủy quang. Hảo huynh đệ bạn gái. Hảo tao. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Hết chương.